Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 617. Giết, theo lúc trước chuyển chức trở thành Mạt Nhật Thương Khung bắt đầu. Cung binh thấy qua cái kia kỹ năng bị động biến hóa sau khi liền không có sử dụng tới. Bởi vì cái này kỹ năng biến hóa không chỉ là tên. Cô độc lữ giả Mạt Nhật hàng lâm loại hình, kỹ năng bị động đặc thù, sử dụng đẳng cấp, không nghề nghiệp hạn chế. Mạt Nhật Thương Khung miêu tả, có được hoàng hôn chi tâm vĩ đại chiến sĩ vĩnh viễn cô độc đi lại. Bọn họ tựa hồ không có gì cả nhưng là tâm như bàn thạch vĩnh viễn không cách nào đánh bại. Cho dù lẻ loi một mình trên đời là địch cũng vẫn như cũ đứng ngạo nghễ dứt khoát. Bởi vì Mạt Nhật hàng lâm thời điểm sẽ có một đạo quang mang chiến phá thương khung. Bị động hiệu quả, số lượng địch nhân chia 1.000 bằng tăng lên bị choáng cùng cứng ngắc đẳng cấp hiệu quả. Phán định phạm vi 10.000 mã, kỹ năng có hiệu lực trong lúc đó tất cả ngoại lai trị liệu cùng tăng phúc cường hóa hiệu quả giảm xuống 80%, chủ động mở ra hiệu quả. Mở ra sau tự thân tạo thành cuối cùng mức thương tổn tăng lên 50%. Cái kia nghề nghiệp kỹ năng được đến cường hóa hiệu quả. Đồng thời tự thân chỗ thụ thương hại tăng lên giống nhau trị số. Duy trì liên tục thời gian 300 giây. Kỹ năng duy trì liên tục thời gian tự thân chỗ tạo thành thương tổn đối tất cả người chơi hữu hiệu. Kỹ năng sau khi kết thúc 3 ngày bên trong tất cả thuộc tính hạ xuống 50%. Thời gian câu đao, 3 ngày nhìn lấy thanh kỹ năng bên trong kỹ năng cung binh thở dài. Cái này kỹ năng cường hãn đến lúc trước hắn thậm chí không thể tin được sẽ có dạng này kỹ năng. Tự thân thương tổn tăng lên một nửa, kỹ năng còn được đến cường hóa hiệu quả. Tuy nhiên gia tăng tự thân chỗ thụ thương hại còn có kỹ năng sau khi kết thúc 3 ngày suy yếu chừng. Phạt, nhưng là như vậy hiệu quả thực sự quá bá đạo, mà lại mấu chốt nhất ở chỗ bị động hiệu quả biến hóa. Trước kia cô độc lữ giả kỹ năng tuy nhiên phát động điều kiện nhẹ nhóm chỉ cần 30 người liền. Có thể phát động, nhưng là đây chẳng qua là đơn độc gia tăng bị choáng độ. Hiện tại thì là liền cứng ngắc độ cũng gia tăng, mà lại có thần cấp hoàng hôn chi tâm tồn tại. Nếu như địch nhân logarit lượng đủ nhiều, như vậy cấp 80 cứng ngắc cùng bị choáng độ phía dưới bá thể cùng trọng ma hiệu quả một khi thuế. Biến đó là như thế nào biến thái cung binh không biết. Bởi vì hắn không có bao nhiêu cơ hội sẽ sử dụng cái này kỹ năng. Kỹ năng duy trì liên tục thời gian tự thân chỗ tạo thành thương tổn đối tất cả người chơi hữu hiệu. Những lời này là toàn bộ kỹ năng trọng yếu nhất một câu. Một câu nói kia mang ý nghĩa một khi mở ra cái này kỹ năng như vậy cung binh trong nháy mắt thì không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Toàn bộ thế giới toàn bộ đều là địch nhân. Trên đời là địch chính là cái này ý tứ. Mà cũng chỉ có tại tình huống hôm nay phía dưới cung binh mới sẽ mở ra. Tại đệ nhất đại lục thời điểm thật không có cần cùng thích hợp mở ra hoàn cảnh thời cơ. Hôm nay hắn có lẽ có đại sát tứ phương cơ hội. Một cỗ thực lực theo nhau mà tới. Có lẽ đối với cung binh tới nói hắn cũng không hiểu những thế lực này mạnh yếu lớn nhỏ. Bởi vì ở chỗ này hắn vốn là lẻ loi một mình. Cho dù có đệ nhất đại lục người khác vào lúc này đoán chừng cũng không nguyện ý cùng với hắn một chỗ. Tất cả mọi người rời xa lấy cung binh sợ chọc sự tình gì. Trước đó còn vừa nói vừa cười diêm bọn người lúc này vẻ mặt cầu xin tại đối băng phong thánh điện. Người giải thích cái gì? Có điều rất rõ ràng đối phương cũng không để ý bọn họ. Zs, nhìn lấy trên trận cung binh Europa suy nghĩ một chút nói ra. Cung binh hội trưởng là lúc trước ta tự mình đi đệ nhất đại lục mời đến nhiệm vụ khách quý. Hôm nay sự tình, quên đi, nhiệm vụ, Z suy nghĩ một chút lạnh nhạt nói. Ngươi là nói các ngươi chiến huyết cái kia hạ vị thần giải phong nhiệm vụ. Đến cùng là băng phong thánh điện người. Những sự tình này các ngươi cũng biết. Europa cười cười nói, cái kia, không được. Zess lắc đầu trầm giọng nói. Nếu là hắn sự tình ta nhất định sẽ cho ngươi mặt mũi này. Nhưng là hắn thương tổn đến siêu vi. Hắn có lẽ không có thể cùng các ngươi tham gia nhiệm vụ. Bởi vì, ta hôm nay sẽ để cho hắn rơi hồi cấp 100 phía dưới. Zess cười cười nói, liền tam chuyển cũng chưa tới người. Cần phải giúp không các ngươi đi. Băng phong thánh điện người thật lớn tính khí. Europa thân thể phía trên một cái vóc người khôi ngô cao lớn đầu hói lạnh nhạt nói. Xin ngươi chú ý chính mình ngữ khí. Europa, cung binh đột nhiên mở miệng. Thanh âm hắn hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trên trận tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Nhìn về phía cái này thời điểm đáng thương nhỏ yếu lại bất lực người đáng thương. Tạ, cung binh đối với Europa gật gật đầu. Hắn cảm giác được băng phong thánh điện cỗ thế lực này cường đại. Bởi vì dựa theo hoa hồng đỏ nói tới Mỹ phục đứng thứ hai cũng là Europa chỗ huyết chiến. Thứ nhất là Tinh Hà Đế Quốc. Vậy mà lúc này Europa mở miệng cái này Zess cũng không nguyện ý buông tha hắn. Điều này nói rõ đối phương tuy nhiên không tại cái bài danh kia bên trong nhưng là thế lực cường. Đại như trước đến liền huyết chiến đều có chỗ kiêng kỵ. Cung binh biết loại tình huống này vì chính mình mở miệng cũng không phải đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Hắn cảm kích nhìn lấy Europa theo rồi nói ra. Mang theo các huynh đệ rời đi trước một hồi đi. Cung binh lời nói làm cho tất cả mọi người sững sờ. Tinh Hà Đế Quốc chỗ đến mấy người cũng là kinh ngạc nhìn lấy cung binh. Không ai hiểu câu nói này ý tứ. Mà nhìn lấy cung binh ánh mắt kiên định. Europa do dự phía dưới cũng là gật gật đầu. Tốt, ngươi, cẩn thận một chút. Europa đối với cung binh ngược lại không phải là có cái gì không phải muốn bảo vệ lý do. Thế mà lúc trước đệ nhất đại lục một hàng làm vì một người ngoại quốc. Tại khiêu chiến thất bại tình huống dưới cung binh không có bất kỳ cái gì nhục nhã cùng xem thường. Phần này rộng lượng cùng hữu hảo để hắn cũng là tốt cảm giác tăng gấp bội. Mà lúc này nhìn đến cung binh ánh mắt, Europa thở dài mang người nhanh chóng rời khỏi. Người cây cỏ cứu mạng bị ngươi thân thủ từ bỏ. Làm sao? Zess hai tay ôm ngực cười lạnh nói. Còn có cái gì át chủ bài sao? Hoặc là, ngươi có thể thỉnh cầu Tinh Hà Đế Quốc người. Rất nhiều người nhìn về phía Tinh Hà Đế Quốc chỗ vị trí. Chỗ đó chỉ có 5 cái cũng không có nhiều người. Thế mà cũng là 5 người này chung quanh nhưng không ai dám dừng lại. Không biết là tự thân thực lực còn là công hội vầng sáng quá lớn. Người không liên quan đều rời đi đi. Cung binh nhìn lấy bốn phía trầm giọng nói. Bằng không đợi phía dưới hội rất nguy hiểm. Người chung quanh rối loạn tưng bừng. Bất quá càng nhiều người biểu hiện trên mặt đều là khinh thường cùng khinh thị. Nghe đến cung binh lớn lời nói về sau. Siêu vi lấy ra pháp trượng, không cần nói nhảm, để cho ta tới, ta muốn đích thân giết cái này khiến người ta buồn nôn phế vật. Siêu vi thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, bởi vì lúc này một cái mức thương tổn theo trên đầu nàng bay ra đi. Trong ánh mắt hắn nhìn đến cung binh đối nàng giơ tay lên, nàng không hiểu tại sao mình không thể di động. Cũng không hiểu khoảng cách xa như vậy cung binh dùng kỹ năng gì. Nàng cái gì cũng không biết bởi vì lúc này thân thể nàng hóa thành một đạo bạch quang. Tận thế, 1.658.432. Người bị một cái khiến người ta buồn nôn phế vật giết. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, cung binh để xuống tay phải đối với siêu vi thi thể cười nói. Ta nữ thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.